Vũ thần chúa tể, chương 217, xấu hổ và giận dữ. Góc truyện audio.com. Mở hai mắt ra, Tần Trần trong con ngươi thoáng qua một chút kinh hỉ. Hắn không có dự liệu được, đột phá thiên cấp sẽ tự nhiên như vậy, phảng phất nước chảy thành sông, không có nửa phần ngăn cản. Vừa mới đột phá thiên cấp, chân khí thì đến được một cái cực kỳ mạnh mẽ tình trạng. Niệm vô cực thật đúng là nói không sai. Cái kia vô tướng hồn độc, chẳng những đối võ giả tu vi vô hại, ngược lại có thể đề thăng võ giả tu vi, khiến cho võ giả chân khí trong cơ thể ngược lại biến được tinh thuần. Tần Trần khóc cười không được, có thể thuận lợi như vậy đột phá, cùng niệm vô cực cho mình hạ xuống vô tướng hồn độc, thật có một ít liên quan. Lúc này, giữa thiên địa, từng cổ một kinh người thiên địa chân khí, dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể, lớn mạnh hắn trong kinh mạch chân khí, thậm chí ngay cả bên ngoài sơn động thiên địa chân khí, đều bị cổ lực lượng này dẫn, tạo thành một cổ vô hình vòng xoáy. Thế nhưng không đủ, chân khí thu nhận tốc độ, vẫn là không đuổi kịp chân khí tốc độ tiến hóa. Tiếp tục như vậy, bởi vì chân khí khan hiếm, sẽ đối với ta chân khí đề thăng, có nhất định tổn thương. Khẽ nhíu mày, Tần Trần tâm niệm vừa động, xuất ra hơn 100 mai hạ phẩm chân thạch, bắt đầu thu nhận. Ba, vẻn vẹn mấy hơi thở, Tần Trần trong tay khối thứ nhất hạ phẩm chân thạch trong chân khí liền bị thu nhận hầu như không còn. Tùy theo vỡ nát, dưới tình huống bình thường, mỗi một khối hạ phẩm chân thạch trong ẩn chứa lượng chân khí đều tương đương với một gã địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả trong cơ thể toàn bộ chân khí. Một dạng thiên cấp sơ kỳ võ giả thu nhận mấy khối hạ phẩm chân thạch cũng đã chân khí cuồn cuộn, có chút không chịu nổi. Nhưng Tần Trần tu luyện cũng là trong truyền thuyết cửu tinh thần đế quyết. Trong cơ thể mở ra trước đó chưa từng có 12 cái kinh mạch, cần lượng chân khí vượt xa khỏi bình thường thiên cấp võ giả. Ba, ba, ba, chỉ thấy từng cục hạ phẩm chân thạch ở trong tay hắn liên tục hóa thành bột mịn. Ngắn ngủi thời gian đốt hết một nén hương, cũng đã có 20 khối hạ phẩm chân thạch bị hấp thu hầu như không còn. Đồng thời, Tần Trần trong kinh mạch chân khí độ tinh khiết còn không có đạt đến cực hạn. 30 khỏa, 40 khỏa, 50 khỏa, 60 khỏa, mãi cho đến thu nhận 64 khỏa sau, Tần Trần trong kinh mạch chân khí mới rốt cục có một tia ăn no chướng cảm giác, không hề tiếp tục cần thu nhận. Nếu để cho đừng võ giả thấy như vậy một màn, nhất định sẽ trừng bạo con mắt. 64 khỏa hạ phẩm chân thạch, coi như là thiên cấp hậu kỳ võ giả, cũng chưa chắc có thể một lần thu nhận nhiều như vậy. Hô, thở ra một hơi thật dài, Tần Trần rốt cục mở mắt, hắn sắc mặt trầm ổn, trong thân thể phảng phất ẩn chứa vô hạn lực lượng. Đồng thời, hắn tu vi, ở hơn 60 khỏa hạ phẩm chân thạch dưới sự trợ giúp, trực tiếp đề thăng tới thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong. Không sai biệt lắm. Đứng lên, Tần Trần đi tới Tử Huân trước người, hai tay để ở Tử Huân ngực. Tần Trần thôi động chân khí, tiến nhập Tử Huân trong cơ thể. Đột phá thiên cấp sau, cửu tinh thần đế quyết chân khí thuộc tính dĩ nhiên hữu chất đề thăng. Trước vẫn đối độc kia làm thúc thủ luống cuống chân khí, lúc này như là mãnh hổ xuống núi, đem Tử Huân trong cơ thể độc tố nhanh chóng bức bách đến cùng một nơi. Độc kia làm lực lượng, còn muốn nỗ lực chạy trốn, thế nhưng vô dụng, ở Tần Trần tam giai tinh thần lực chặn lại ở dưới. Sợi quỷ dị độc tố lực lượng, bị một chút bức bách ra Tử Huân trong cơ thể. Nàng nước da cùng khí sắc, cũng dần dần trở thành bình thường, khôi phục vốn có trắng nõn, mà nàng chân khí trong cơ thể dĩ nhiên không hiểu đề thăng. Ở đó độc tố cùng Tần Trần chân khí tẩm bổ ở dưới, Lại một lần bước vào thiên cấp trung kỳ cảnh giới. Oa, khoảng chừng sau một nén nhang, Tử Huân khạc ra cái máu tươi màu đen. Ta đây là, Tử Huân chậm rãi thức tỉnh qua đây. Ngay lập tức sẽ thấy trên người mình quần áo lộn xộn. Lộ ra tảng lớn trắng nõn nước da. Càng làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng là, Tần Trần hai tay, chính để ở nàng trên ngực phương. Cảm thụ được Tần Trần lòng bàn tay truyền đến nhiệt lượng. Tử Huân khí sắc, đột nhiên đại biến. Đừng hiểu lầm, người ban nãy trong niệm vô cực vô tướng hồn độc. Ta đây là ở giải độc cho ngươi. Có một số việc, nhất định phải giải thích rõ. Tử Huân khí sắc bộc phát xấu hổ và giận dữ. Trong cơ thể nàng bộc phát ra một cổ cường hãn chân khí. Đem Tần Trần đánh bay ra ngoài. Sau đó, nàng hai tay che ở ngực, phòng ngừa cảnh xuân tiết ra ngoài. Hai mắt oán hận nhìn chằm chằm Tần Trần, có không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc. Thật đừng hiểu lầm, ta thật là ở giải độc cho ngươi. Ban nãy ngươi sau khi trúng độc, hết sức chủ động, nếu như ta sẽ đối ngươi làm loạn. Ngươi y phục trên người không có khả năng vẫn như thế hoàn chỉnh. Ngươi, Tử Huân nổi giận, âm thanh run rẩy. Thật, nàng biết trước phát sinh tất cả. Niệm vô cực vô tướng hồn độc, hết sức đặc thù, tuy là làm nàng ý loạn tình mê, nhưng rất thần kỳ là, một khi thanh tỉnh qua đi, trước cảnh tượng sẽ nhớ được rõ ràng, sẽ không quên nửa phần. Vì vậy, Tử Huân rất rõ ràng, lúc trước là mình chủ động, cầm quần áo xé rách, nhưng sự thực mặc dù là như vậy, cũng không cần phải nói thẳng ra chứ. Điều này làm cho nàng sau đó, làm sao còn gặp người, tên hỗn đản này, Tử Huân trong lòng, nhịn không được thầm mắng, xấu hổ và giận dữ vạn phần, đặc biệt nghĩ đến bản thân trước chủ động nằm ở Tần Trần trên thân. Điên cuồng tìm lấy cảnh tượng, càng là mặt đỏ như là quen thuộc quả táo, hận không được tìm một chỗ một đầu khoan xuống. Vẫn cứ gặp Tử Huân cả buổi không nói lời nào. Tần Trần còn tưởng rằng Tử Huân không có biết rõ ràng tình huống. Không lời nói. Thật ta đối với ngươi, một chút hứng thú cũng không có. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi có thể so với ta lớn 3-4 tuổi. Ta coi như muốn tìm nữ nhân, cũng sẽ không tìm ngươi đi. Ngươi, Tần Trần nói chưa dứt lời. Hắn cái từ này. Tử Huân quả thực tức đến phổi đều có thể tạc. Cái gì kêu coi như muốn tìm nữ nhân, cũng sẽ không tìm nàng. Nàng thật kém như vậy sao? Tần Trần, ngươi quả thực hỗn đản. Tử Huân trong lòng lúc đầu đối Tần Trần còn có chút cảm kích. Thế nhưng hiện tại, tức đến bạo tạc, cơ hồ phải điên. Hận không được đem hắn lăng trì tâm đều có. Hình như là Tử Huân muội muội thanh âm. Ta cũng nghe đến, thật là Tử Huân tỷ tỷ. Chẳng lẽ là Tử Huân tỷ tỷ ở chỗ này? Ban nãy cái thiên địa này chân khí dị động, là Tử Huân tỷ tỷ làm ra. Bỗng nhiên, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng đối thoại. Ngay sau đó từng đạo tiếng xé gió. Tùy theo truyền đến, sau đó, đoàn người liền xuất hiện ở cửa động. Người đầu lĩnh, tao nhã, khí độ phi phàm. Đúng là tứ vương tử Triệu Duy, mà ở bên cạnh hắn, cũng là một thân thái độ bào linh san quận chúa. Trừ cái đó ra, sau lưng mấy người, vẫn đi theo mấy người, từng cái nét mặt cảnh giác, trông mong đi trong sơn động nhìn tới. Tử Huân khí sắc phút chốc biến được trắng bệch, môi cắn chặt, nếu như nàng bộ dáng này bị ngoại nhân thấy, truyền đi, để cho nàng làm sao còn gặp người. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Tần Trần hướng hắn đi tới, đem trên người mình áo bào, che ở trên người nàng, che kín nàng thân thể mềm mại. Tử Huân nao nao, nhẹ nhàng cúi đầu, giờ khắc này, chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng bỗng dâng lên một chút không hiểu cảm động. Tử Huân tỷ tỷ, là ngươi ở bên trong không? Hôm nay đúng là ban ngày. Trong sơn động một mảnh u ám, Nhưng thân là võ giả, thị lực cực tốt, Triệu Linh San vừa cảnh giác nhìn lại, vừa cao giọng quát khẽ. Chờ bọn họ thấy bên trong cảnh tượng sau, tất cả mọi người ngơ ngẩn, từng cái biểu tình cổ quái, con ngươi đều nhanh chừng bảo. Cách Trương.